Chương 37 và chương 38. Thăm dò U Minh Hà. Không phải vậy. Thì thế là cái gì hả? Nhạc Dương thốt lên. Trắc Mộc Cường Ba đáp. Mà là để chỉ việc cái người tặng cổ xương tiến vào Shangri-La từ rất lâu trước đó nữa. Đó có lẽ là cái chuyện đã xảy ra trước khi lịch sử được ghi chép lại. Nhạc Dương nói. Hả? Sao anh lại nghĩ như vậy hả? Cường Ba thiếu gia, anh làm cho tôi hồ đồ đến chẳng hiểu ra làm sao nổi nữa rồi. Trắc Mộc Cường Ba nói. Thì tôi cũng không rõ nữa, chỉ là có cái cảm giác như vậy thôi. Trước tiên, những cái giải thích về U Minh Hà đã có từ rất lâu rồi, từ 1000 năm rất xa. Các tôn giáo cổ đại như là đạo Sume, đạo mặt trời ở Ai Cập, đạo Bà La Môn ở Ấn Độ, hay là bản giáo cổ xưa từng rất phồn thịnh từ 6-7 nghìn năm trước. Thứ nữa là các bức bích họa mà tôi thấy ở trong đảo Huyền Không Tự đó, có rất nhiều bức vô cùng giống với những tranh vẽ bằng than trên vách hang động ở Kha Khá Tê Lý. Nếu như đó là tác phẩm của những người sống trong hang động, thì còn là sản phẩm của những người từ thời đồ đá cũ hơn vạn năm về trước cơ. Nè, phải biết là hơn vạn năm trước thì tổ tiên người Tạng đã bắt đầu đến vùng đất này. Tuy rằng họ không dùng đôi tay để ghi lại văn tự, nhưng đã dùng đôi mắt để quan sát thế giới này. Tuy rằng họ không có ngôn ngữ để truyền đạt, nhưng mà họ biết dùng đôi tai để lắng nghe thế giới. Cũng giống như có rất nhiều loài động vật khác, người Tạng đã khắc ghi những gì mà họ nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận vào trong ký ức, in sâu vào trong gen di truyền, đồng thời truyền lại cho đời sau. Bởi vậy, cái đoạn truyền kỳ ấy dường như đã được đúc sẵn ở trong xương cốt. Những trải nghiệm ấy dường như đều chảy ở trong máu của từng người dân tộc Tạng. Khi tôi bước lên con đường này, cái cảm giác như đang đi lại trên, tìm kiếm lại kiếp trước của mình, tìm đến số mệnh, như thể đang chuyển thế trùng sinh. Rất nhiều thứ mang đến cho tôi cảm giác như thế. Chúng đang thức tỉnh tôi, tựa như từ cái thuở mới sinh ra trên đời này, chúng đã ăn sâu vào ký ức của tôi rồi vậy. Nhạc Dương trợn tròn mắt lên nhìn Trắc Mộc Cường Ba nói. Nhưng mà anh không tin vào những điều này cơ mà, Cường Ba thiếu gia. Trắc Mộc Cường Ba mỉm cười điềm đạm, dừng bước lại và nói. Chúng ta quay lại thôi, con đường này không có điểm tận cùng đâu. Nhạc Dương cũng nói. Được, tôi còn tưởng có thể đi tới cái chỗ rẽ ngoặt, không ngờ con đường này lại dài đến như vậy. Nếu mà không quay lại, Pháp Sư Á La và Trường Lập sẽ lo lắng đó. Anh trầm ngâm nhớ lại rồi nói tiếp. Kỳ lạ thật, trong cái bản đồ khoảng thời gian dài nhất giữa hai đoạn đường dường như cũng không quá 20 phút. Rốt cuộc là sao vậy nhỉ? Lẽ nào giáo đồ của tôn giáo bí mật kia ngồi cano mà đi? Dọc đường dòng sông ngầm không có thay đổi gì quá nhiều. Ở chỗ rộng nhất, mặt sông chừng 20 mét, chiều cao từ khoảng 35 đến 47 mét. Đương nhiên, trong đó có những chỗ là chiều cao của khe nứt, tốc độ dòng chảy giảm xuống chỉ còn khoảng 1.5 mét một giây. Hai người dùng các loại máy móc khác nhau đo nhiệt độ nước, nhiệt độ không khí, hàm lượng và thành phần không khí, bề mặt, nham tầng, vân vân, rồi quay lại điểm xuất phát. Nhạc Dương ngạc nhiên thốt lên. Nè, lạ thật, mực nước hình như là đang dâng lên kìa. Trắc Mộc Cường Ba nói: Sao lại thế được? Nếu nói mực nước ở đây dâng lên vì lượng nước đổ dồn vào quá nhiều, mà cái ống lớn đường kính 6-70cm kia vẫn cứ không ngừng đổ nước xuống, theo lý thì cái thông đạo sâu thẳm không thấy đầu bên kia này đã phải ngập tràn nước từ lâu lắm rồi mới đúng. Nhạc Dương nói: Có lẽ tôi nhìn lầm. Rồi lại cúi nhìn mặt nước, nhíu mày, lắc đầu. Trắc Mộc Cường Ba và Nhạc Dương buộc chặt dây thừng, đeo mặt nạ lặn, bắt đầu bám vào vách đá trèo lên. Lần này họ phải vận hết sức lực toàn thân mới leo lên được, cũng giống như khi chống chọi cơn gió khủng khiếp ở Tây Phong Đới vậy. Chỉ khác một điều, thứ lần này hai người phải quần nhau là dòng nước sầm sập đổ từ trên cao xuống mà thôi. Cũng may mực nước của hai tầng thông đạo không chênh nhau nhiều lắm. Hơn nữa, sau chuyến khảo nghiệm ở Tây Phong Đới, bọn Trắc Mộc Cường Ba đã nắm được một số phương pháp quần thảo với những lực lượng bất khả kháng cự này. Khó khăn nhất là lúc chui vào cửa hang nhỏ hẹp, chỉ cần qua được bước đầu tiên này rồi thì bò lên sẽ dễ hơn rất nhiều. Sau hơn một tiếng đồng hồ vật lộn, cuối cùng họ đã bò ra được đoạn thông đạo chật hẹp dài 500m. Nếu không có bình dưỡng khí hóa lỏng, chắc cả hai đã chết ngạt trong thông đạo từ lâu. Trắc Mộc Cường Ba thở hổn hển nói: Giờ cậu có còn cho rằng cái người điên kia có thể dựa vào sức mình mà bò ra ngoài theo cái lối này được nữa hay không? Nhạc Dương nói: Giờ thì tôi nghi ngờ cái người điên kia, e rằng không phải đi từ cái lối này. Vừa ra khỏi cửa hang bên ngoài, Trắc Mộc Cường Ba liền nhìn thấy hai người mặc đồ người nhái, đeo đủ các thiết bị lặn, kèm theo 4 bình dưỡng khí mỗi người, nhưng đã bỏ bớt vài thiết bị cồng kềnh khác. Gã lập tức hiểu ra, nhất định là Pháp Sư Á La và Trương Lộc thấy hai người bọn gã mãi không nổi lên mà không khí nén trong bình sắp đến lúc cạn, nên đã chuẩn bị vào cứu trợ. Gã liền đánh tay ra hiệu cho tất cả mọi người biết là mọi chuyện đều bình an. Nhạc Dương vừa chui ra khỏi hang thì Trương Lập đã nôn nóng hỏi ngay: Nè, sao lâu vậy? Lên trên đó rồi nói sao, tình hình ở bên trong rất là phức tạp. Trắc Mộc Cường Ba đáp. Na Thâm đứng canh đống đồ đạc thiết bị cho tới khi 4 người lên đến bình đài phía trên. Pháp Sư Á La bật máy tính, các hình ảnh Trắc Mộc Cường Ba và Nhạc Dương quay được bên dưới hiện lên rõ nét trên màn hình. Nhìn thấy đường hầm quanh co sâu dưới đáy nước, ánh mắt Pháp Sư Á La hết sức nặng nề. Còn Trương Lập cứ luôn miệng suýt xoa. Sau khi xem xong đoạn phim ghi hình, ánh mắt của Pháp Sư Á La hướng sang phía bên kia bình đài. Ở đó, một ngọn núi nguy nga sừng sững, vách phẳng như dao cắt. Một con đường nhỏ được tạc lõm vào bên trong như sạn đạo lững lơ lưng chừng núi. Đại khái, chỗ cao hơn bình đài bọn họ đang đứng khoảng 100m. Đứng giữa nơi núi non trùng điệp vây quanh thế này mà ngước đầu lên, bọn họ cảm giác như mình đang đứng dưới chân một người khổng lồ. Cùng lắm cũng chỉ có thể nhìn thấy đầu gối của ông ta mà thôi. Pháp Sư Á La biết rõ, cao trên vách núi này còn có đỉnh núi nữa. Nếu leo lên đến tận đỉnh, sẽ thấy núi liền núi, nối nhau xa tít tắp. Ngọn này cao hơn ngọn kia, cuối cùng sẽ nối liền với cực thứ 3 của thế giới, dãy Himalaya. Nghĩ ngợi giây lát, Pháp Sư Á La nhấn vài phím, bật lên một nhóm số liệu để so sánh, rồi lắc đầu nói: Không thể tin được, cái vách đá đối diện với chúng ta sau khi đo đạc mấy lần xác định được nằm ở độ cao khoảng 4.132m so với mực nước biển. Nếu tính thêm cả những cái dãy núi ở xa hơn, độ cao sẽ vượt đến quá 6.000 mét so với mực nước biển. Còn cái lòng sông ở bên dưới bình đài chúng ta đang đứng đây, độ cao so với mực nước biển chỉ là 3.741 mét. Lối vào đường hầm này cách biệt với thế giới bên ngoài cả một tầng nham thạch dày đến 500 mét. Chẳng những vậy, dựa vào hình ảnh mà hai cậu ghi lại được, có thể thấy rằng cái hang động đi sâu vào khoảng chừng 500 mét. Một con sông ngầm sâu đến như vậy, phiền phức lắm. Trắc Mộc Cường Ba nói, đúng như thế, vấn đề rất phức tạp. Lúc ở trong đó, tôi và Nhạc Dương cũng đã nhắc đến chuyện này rồi. Trương Lập lấy làm lạ hỏi, phiền phức cái gì chứ hả? Trắc Mộc Cường Ba nói, nè, cửa hang nhỏ quá, không thể mang theo các trang thiết bị và máy móc cỡ lớn xuống sông ngầm. Mà cái tầng nham thạch ở bên dưới, ở bên trên đó thì dày quá, dù chúng ta có khoan đục hay là cho mìn nổ thì cũng rất khó mở rộng thêm được để mà tìm được cái lối vào này. Nhạc Dương nói tiếp, còn nữa nha, cái mức độ tìm hiểu của chúng ta về cái dòng sông ngầm chỉ mới dừng lại ở cái giai đoạn bề mặt, còn không biết ở trong cái bóng tối sâu thẳm kia ẩn chứa bao nhiêu là điều nguy hiểm nữa. Tôi thấy chúng ta phải dùng bè cao su thử thăm dò thêm một lần nữa mới được. Trắc Mộc Cường Ba nói, thôi hôm nay đã quá muộn rồi, đành để ngày mai quay lại vậy. Pháp sư Á La nói, cũng sắp hết nguồn sáng rồi, cần điều chỉnh lại thành phần hóa học trong ống huỳnh quang, e rằng phải tăng độ sáng lên mới được đó. Nhạc Dương nói, đi thôi, ngày mai quay lại đây. Trường Lập nhắm nhe trước, nè, ngày mai tôi vào đấy nhá. Về đến thôn công bố, Na Thâm báo cáo hành trình trong ngày với ba vị trưởng lão. Anh ta nói, phải chăng là thánh sứ đại nhân không có tin tưởng tôi? Cách Liệt trưởng lão hỏi, sao thế? Na Thâm nói, thánh sứ đại nhân và những cái người kia nói cái thứ tiếng gì mà tôi không có hiểu, sử dụng những cái thứ máy móc mà tôi không biết là gì. Từ đầu đến cuối cũng không muốn nói chuyện với tôi quá 10 câu. Đạt Kiệt trưởng lão giật dữ quá, Na Thâm, sao cậu lại có thể nói thánh sứ đại nhân như vậy được hả? Chẳng lẽ thánh sứ đại nhân làm gì cũng phải nói với cậu hết hay là sao? Đơn Bà trưởng lão thì mỉm cười hiền hòa nói, Na Thâm, thánh sứ đại nhân làm như vậy không chỉ là không có ý nghi ngờ gì cậu, mà ngược lại, ngài ấy còn muốn bảo vệ cậu đó. Na Thầm ngờ vực hỏi, bảo vệ tôi? Đơn Ba trưởng lão liền nói, không sai, vì Đa Cát, thánh sư đại nhân không có muốn nhìn thấy cậu trở thành Đa Cát thứ hai, vì ngài ấy mà hy sinh cả tính mạng nên mới cố lánh xa cậu như thế. Ngài ấy hy vọng cậu là không có tham dự quá sâu vào cái kế hoạch của bọn họ. Nè, đừng có quên sứ mệnh của mình. Các trợ thủ của thánh sứ đại nhân phải do ngài ấy tự lựa chọn. Lần này thôn công bố của chúng ta chỉ có Đa Cát là người được thánh sứ đại nhân lựa chọn. Cậu ấy đúng thật là một người thợ săn xuất sắc nhất của thôn chúng ta. Đa Cát, cái thằng bé ấy. Cách Liệt trưởng lão lên tiếng đầy cảm khái, cái vị thanh sư đại nhân này không giống như bất cứ cái vị nào từng đến trước đây. Chúng ta chưa từng thấy có một vị thanh sư đại nhân nào lại tràn đầy quyết tâm và tín niệm đến thế. Quả đúng là Đức Phật vạn năng đang ở trong cõi u minh chỉ lối dẫn được. Lối vào địa ngục đó không phải là ai cũng có thể băng qua được đâu. Ngày hôm sau, bọn Trắc Mộc Cường Ba lại đến bình đài trong khe núi chỗ cánh cửa địa ngục từ rất sớm.

Trong ánh sáng mạnh của ngọn đèn pha công suất lớn, một thế giới rực rỡ diệu kỳ dưới lòng sông ngầm hiện lên trước mắt ba người. Dòng sông ngầm vốn đen như mực trở thành màu tím như pha lê. Bốn vách đều là những tảng nham thạch trơn nhẵn, tựa như một khu rừng đá thu nhỏ, trùng trùng điệp điệp, ngàn khe ngàn rãnh. Ánh đèn dịch xuống dưới, ở chỗ dòng thác xối xuống, lòng sông lõm sâu, tạo thành một khoảng như một cái bồn nước lớn, hình dạng giống như đóa hoa sen đang nở rộ. Trong bồn có vô số những viên đá hình cầu to bằng quả trứng ngỗng, sáng lóng lánh như trân châu, liên tục xáo trộn dưới dòng sông nước xối xả. Lòng sông phía xa xa lại bằng phẳng như thể được lát bằng đá đại lý ở Vân Nam. Ánh sáng bị dòng nước pha màu pha lê tím chiết xạ thành vô số con rắn nhỏ màu vàng kim, ngọt ngoại mãi không ngừng lấp lánh khắp mặt sông, hắt sáng cả lên vách đá trên đầu. Vách đá có rất nhiều thạch nhũ buông xuống, trông như một khu rừng đá đột nhiên lộn ngược dưới làn nước vậy. Lúc lặn xuống dòng sông, ba người sử dụng thiết bị điều tiết trọng lực, thân thể dập dềnh ở giữa sông. Trương Lập làm ra vẻ lười nhác lộn mấy vòng liền, hoàn toàn không hề cảm nhận được sự tồn tại của trọng lực. Nước sông như một tấm gương, mặt gương chính là mặt sông, trên tức là dưới, mà dưới tức là trên. Tróc Mộc Cường Bà lấy ra một bình khí, trải chiếc bè cao su bơm hơi trong ba lô ra. Trương Lập xúm vào giúp, dùng khí nén trong bình bơm cho chiếc bè phình lên. Sau đó ba người ngồi lên con thuyền nhỏ ấy, bắt đầu thả trôi trên dòng U Minh Hà tăm tối không ánh mặt trời. Nhạc Dương làm Hoa Tiêu dẫn đường, ba người tiến về phía trước chừng hơn một tiếng đồng hồ. Cả một rừng dung nham hình thù quái đản hiện lên trước mắt. Dọc đường còn phát hiện ra mấy chục chỗ dòng sông rẽ nhánh, chỉ thấy đen kịt một màu, không biết chảy đi nơi nào. Theo suy đoán của Nhạc Dương, những dòng nhánh nhỏ đến mức người không lọt qua được chắc chắn không được vẽ vào bản đồ, nên bọn họ cứ theo dòng chính mà đi tới. Con thuyền nhỏ tiếp tục tiến lên. Trong thế giới ngầm yên tĩnh này, dần dà lục đục xuất hiện rất nhiều sinh vật thủy sinh. Những con kỳ nhông mù cực kỳ lanh lẹ, chỉ khẽ có động là lập tức lánh ngay vào các khe kẽ. Lũ ếch và cua thì rộn ràng khu càng bới bùng dưới đáy nước. Lúc con thuyền cao su lướt qua, chỉ hơi làm kinh động chút xíu là tất cả chui biến ngay vào trong hang ngầm, không còn thấy tâm tích đâu nữa. Khung cảnh dưới lòng sông ngầm thật hiền hòa êm dịu. Không ai biết những sinh vật này đã sống vui vẻ khoái lạc như vậy bao nhiêu lâu rồi. Ba con người trên thuyền cao su ngắm nhìn cảnh vật, cơ hồ quên cả mục đích của chuyến đi. Thuyền trôi chừng 2 tiếng đồng hồ, trên dòng sông ngầm xuất hiện một chỗ rẽ ngoặt đầu tiên. Trương Lập liền dục, mau lên lấy bản đồ ra, có đối chiếu được không? Nhạc Dương cẩn thận nghiên cứu tấm bản đồ, tìm kiếm xem có chỗ nào tương ứng với bên ngoài không, rồi lắc đầu. Không, những cái chỗ rẽ như thế này nhiều quá, chúng ta cứ tiến về phía trước, đừng có rẽ phải làm gì. Chẳng ngờ qua chỗ rẽ ấy, dòng sông ngầm biến đổi rất lớn, tốc độ dòng chảy tăng lên rõ rệt, lòng sông bắt đầu hơi dốc xuống. Trương Lập ngồi ở cuối thuyền lo lắng nói, cái đường này có đúng hay không ấy nhỉ, mà cứ tiếp tục như thế này hoài là chỉ sợ thuyền của chúng ta không có chịu nổi đâu. Ấy, Trắc Mộc Cường Ba và Nhạc Dương trừng mắt lên nhìn Trương Lập. Trương Lập vội xòe tay xua xua, Coi như tôi chưa có nói gì đi nha. Dòng sông hẹp dần, mỗi lúc một dốc hơn. Vách đá hai bên bờ dường như muốn chập lại, cơ hồ định ép nát con thuyền nhỏ. Dòng nước bắt đầu chảy xiết như dòng nhã lỗ tạc bố bên ngoài. Trong dòng chảy xiết như thế này, phương hướng của con thuyền cao su đã không còn nằm trong sự khống chế của người điều khiển nữa rồi. Nhạc Dương kêu lên: "Nè, đừng có để cho đèn pha rơi xuống nước nha, không thì chúng ta sẽ không có nhìn thấy gì nữa đâu đó." Trắc Mộc Cường Ba ở bên cạnh la lên: "Cẩn thận ở phía trước nha, có đá ngầm." Nhạc Dương cầm mái chèo lên, đẩy về phía tảng đá lộ ra trên mặt nước, gắng sức để con thuyền cao su không chạm vào đó, đồng thời hét toáng lên: "Cái đèn đâu? Đèn đâu? Tôi chẳng thấy cái gì cả." Trắc Mộc Cường Ba vội xoay đèn chiếu về phía Nhạc Dương. Đúng lúc đó Trương Lộc ở phía sau cũng kêu lên: "Bên trái, bên trái, mau mau mau xem ở bên trái có cái gì kìa." Ánh đèn nhanh chóng dịch chuyển. Một tảng đá lớn cao ngang người đang nhe nanh nhe vuốt vươn về phía giữa dòng sông. Ba người ngồi trên thuyền nhìn thấy nó, cảm tưởng như có một người khổng lồ đá đang sầm sập chạy lao về con thuyền của họ, muốn xé toang con thuyền cao su mỏng manh ra. Trắc Mộc Cường Ba vội giơ mái chèo lên đập mạnh vào tảng đá một bên trái một cú. Vừa mới lao sượt qua tảng đá bất ngờ nhô ra phía bên ngoài ấy, chưa được giây phút bình lặng nào thì Nhạc Dương đã lại kêu lên: "Bên phải, bên phải, chiếu đèn nhanh lên, Cường Ba thiếu gia." Trường Lập nói: "Thuyền đang xoay tròn, thuyền đang xoay tròn, cẩn thận phía trước có cái thứ gì đó." Trắc Mộc Cường Ba liền nói: "Không được, đèn chiếu thì cứ như thế, chiếu một hướng thôi. Bật đèn gắn ở trên mũ đến mức sáng nhất đi, chỉ cần không có đụng phải tảng đá nào là được rồi. Cẩn thận ở trên đỉnh đầu đấy." Vừa dứt lời, gã đã ấn đầu Nhạc Dương xuống. Một nhũ đá trên cao buông xuống xước qua tay của Trắc Mộc Cường Ba. Mù bàn tay của gã lập tức có vết máu hằn lên. Còn chưa cảm thấy đau, đèn chiếu đã lại va vào một trụ đá khác. Tiếng két két két vang lên chói cả tai. Chiếc thuyền cao su xoay chuyển trong dòng nước, tiến lên với tốc độ cực nhanh, nhằm thành bốn phương tám hướng chen vai thích khánh chìa vào giữa. Hơn nữa, ở nhiều chỗ còn không thể dùng mắt thường để nhận biết nguy hiểm. Những tảng đá đột nhiên nhô ra từ trong bóng tối không ngừng ra sức khảo nghiệm khả năng ứng biến của ba người. Đến lúc này, bọn họ mới biết sông ngầm không phẳng lặng hiền hòa như họ vẫn tưởng tượng, mà gần như là một phiên bản dưới lòng đất của dòng nhã lỗ tạc bố bên ngoài. Dòng nước chảy xiết sụp sôi không thua kém gì với sông nhã lỗ tạc bố. Bọn Trắc Mộc Cường Ba không ai dám qua loa khinh suất, vì tuy ba người có thể nói là cao thủ xuất chúng, đã trải qua huấn luyện đặc biệt và nhiều lần mạo hiểm, nhưng ở trong thế giới ngầm đen tối vô biên vô tận này, chẳng may để ngã xuống sông, thật không biết có bao nhiêu phần trăm sống sót. Thật chỉ nghĩ đến điều đó thôi mà cũng đã thấy rợn cả người rồi. Đoạn nước xiết kéo dài khoảng 20 phút đồng hồ. Khi con thuyền cao su thăng bằng trở lại, mình mấy ba người đều đầm đìa thương tích. Nhạc Dương nói: "Cuối cùng cũng qua được rồi. Cái đoạn sông băng nãy dốc ghê quá, cũng may là chưa có lật thuyền đó." Trắc Mộc Cường Ba nói: "Cái vấn đề bây giờ là lúc trở ra làm sao mà vượt qua được cái đoạn, cái khu vực hiểm trở ấy." Trương Lập ngắt lời: "Nè, đợi một chút đã, Cường Ba thiếu gia, Nhạc Dương, hai người có cảm giác thấy cái điều gì bất thường không hả?" "Hả? Cái gì? Hả? Chuyện gì vậy?" Trương Lập hỏi. "Có nghe thấy tiếng gì không?" Yên lặng lắng nghe. Âm thanh cùng lúc lọt vào tai ba người. Nhạc Dương la lên: chết thật rồi, cái phao, cái thuyền bị xì hơi rồi. Cậu đúng là cái đồ chim lợn. Trác Mộc Cường Ba nói: phải kiểm tra ngay, tiếng động ở cái chỗ nào vậy, mau tìm chỗ mà bị thủng đi. Không ngờ cao su chống đạn mà cũng bị cào rách nữa rồi. Trương Lập lớn tiếng nói: tìm đâu ra chỗ nào mà cập vào bờ bây giờ nhỉ? Nhạc Dương quét một vòng đèn pha và nói: nè, nhìn kia, phía trước có một cái đài cao, hãy chèo thuyền qua đó đi, ở đó có thể xuống thuyền để mà kiểm tra đấy. Nhìn theo hướng tay của Nhạc Dương chỉ, ở chỗ ánh đèn pha chiếu đến bờ sông ngầm, quả nhiên có một vách đá vươn ra phía lòng sông, hình dáng như một cái mẹt, vừa hay tạo nên một bến đậu cho mấy con thuyền nhỏ. Chỉ có điều mực nước thấp hơn cái mẹt ấy ít nhất không phải đến 10 mét, cần phải bám vào vách đá để mà leo lên. Cũng may là bọn họ có đem theo dây móc, nhờ ánh sáng của ngọn đèn pha công suất lớn, ba người lần lượt kéo thuyền cao su và các trang bị lên bình đài, kiểm tra toàn bộ thân thuyền một lượt, phát hiện một lỗ thủng dài chừng 10 cm ở phía đuôi thuyền. Trương Lập liền lấy cao su ra vá lại ngay. Trác Mộc Cường Ba đứng trên bình đài cao hơn mặt nước chừng 10 mét, nhìn vào màn đêm tăm tối, nghĩ ngợi giây lát rồi lại lắc đầu thở dài. Nhạc Dương bèn hỏi: sao hả Cường Ba thiếu gia, lại nghĩ ra cái điều gì à? Trác Mộc Cường Ba nói: tôi đang nghĩ có phải thật sự từ cái hoàn cảnh này ra ngoài kia hay không. Nhạc Dương bật máy vi tính chuyên dùng dưới nước lên, mở bản đồ ra so sánh địa hình, đoạn nói: nè, đúng vậy, nếu anh ta đúng là từ đây ra ngoài thì có mấy chuyện không thể giải thích được. Thứ nhất, anh ta không thể nào chui qua cái lỗ thoát nước nhỏ xíu kia được. Thứ hai là cái dòng sông ngầm này hung hiểm như thế, dù có thuyền... nè, nhìn bản đồ này xem, một người không thể chèo thuyền đi xa như vậy được, đúng hay không nè? Còn nữa, thuyền nào mà chịu nổi được cái dòng nước chảy xiết như thế kia chứ? Thuyền bằng sợi cao su chống đạn mà còn bị rách toạc ra nữa kia kìa. Trác Mộc Cường Ba nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhớ lại chiếc máy tính của giáo sư Phương Tân trong địa cung Maya, bèn hỏi: nè, chúng ta có thể chuyển cái tuyến đường đi vào đây thành hình ảnh 3D được không hả? À, như vậy thì có thể biết được đại khái cái tuyến đường chúng ta vượt mới đi qua rồi. Nhạc Dương nói: à, Cường Ba thiếu gia, anh tưởng đây là máy tính sách tay xịn của giáo sư Phương Tân hả? Thiệt là cái máy tính này chỉ có thể ghi lại được những cái số liệu đơn giản mà thôi, còn chẳng bằng cái máy tính sách tay bình thường nữa. Chỉ hơn có một điểm là có thể dùng được dưới nước mà thôi. Giờ mà biết được dưới sông ngầm này hoàn toàn có thể đi thuyền được rồi, thì lần sau chúng ta đến thì lấy cả hòm ngăn nước mang theo máy tính của giáo sư vào luôn. Sửa thuyền xong, Trương Lập nói: hey, thôi được rồi, được rồi, được rồi nè, thuyền này không còn vấn đề gì nữa rồi. Nhưng mà nếu gặp phải cái tình huống như lúc nãy, cái vết rách kia có thể có khả năng sẽ toát rộng ra hơn đó. Vì lý do an toàn, tôi cho rằng chúng ta nên rút lui thôi. Trác Mộc Cường Ba nói: chúng ta xuôi dòng đã đi hơn được 2 tiếng đồng hồ rồi đúng không? Nếu mà dựa theo thời gian đánh dấu trên bản đồ, lẽ ra là chúng ta phải hoàn thành mấy đoạn lộ trình rồi mới phải chứ. Cho dù vừa đi vừa thăm dò mò mẫm thì cũng đâu có thể nào mà chậm như vậy được. Lẽ nào cái tốc độ thuyền của chúng ta không có bằng thuyền của cổ nhân à? Nhạc Dương, nếu mà muốn tìm được cái chỗ đánh dấu trên bản đồ, cậu cho rằng chúng ta còn phải đi thêm bao xa nữa hả? Nhạc Dương đáp: cái chuyện này á thì khó nói lắm, bởi vì có rất nhiều chỗ đánh dấu trên bản đồ mà chúng ta chưa thể nào lý giải được. Đương nhiên là đi càng xa thì càng dễ phát hiện ra sự bí mật nào đó. Nhưng mà cái tình hình hôm nay đã không cho phép chúng ta đi xa thêm nữa rồi. Hơn nữa, còn phải nghĩ cách tìm ra một con đường rút lui nữa nè. Nếu lần sau trở lại, chúng ta ít nhất cũng phải chuẩn bị 2 con thuyền dự phòng trở lên. Cường và thiếu gia à, tôi lo lắm. Nếu theo cái hành trình hiện nay, cái loại thuyền cao su 2 người này e không thể nào chịu được hành trình kéo dài của chúng ta đâu. Trắc Mộc Cường Ba nói, phải đó, chúng ta không có thuyền lớn, không thể đi xa trong bóng đêm này được. Lẽ nào... Trương Lập bổ sung ngay, lẽ nào chúng ta đã tìm được lối vào, đúng cái lối vào rồi, lại chỉ có thể trơ mắt ra nhìn mà thôi hay sao? Nhạc Dương nói, vốn là cái thuyền cao su bơm hơi thì cũng không tệ lắm, nhưng mà với cái tình hình trước mắt, chúng ta phải chuẩn bị bao nhiêu cái mới đủ đây? Huống hồ cái loại thuyền dành cho 4 người gấp lại, rồi cũng khó mà len qua được cái cửa hang chật hẹp kia. Nếu mà dùng cái loại thuyền 2 người này thì chúng ta còn phải chuẩn bị thêm bao nhiêu cái hả? Chẳng lẽ nối 6-7 cái thuyền vào một thành một chuỗi à? Hơn nữa trong cái hoàn cảnh tối tăm mịt mù này, thuyền càng nhỏ hệ số nguy hiểm sẽ càng cao. Muốn an toàn hả? Tôi nghĩ ít nhất cũng phải cần một cái loại thuyền rộng 3 mét, dài 7-8 mét trở lên đấy. Trương Lập nói, khoét rộng cửa hang ra được không hả? Nhạc Dương hỏi, khoét thế nào bây giờ hả? Trương Lập đáp, thì cho nổ bom. Trắc Mộc Cường Ba lập tức nói, không được, cái tầng nham thạch này cao quá, nếu mà nổ bom sẽ khiến tất cả sập xuống, chúng ta càng không thể vào được đâu. Nhạc Dương nói, bất kể là dùng phương pháp gì, muốn khoét rộng cái cửa hang ấy thì cũng phải là một công trình cực lớn, ít nhất cũng cần phải có 1-2 năm mới hoàn thành được. Chúng ta phải nghĩ cách khác thôi. Trương Lập kêu lên, à có rồi, dùng thuyền lắp ghép. Trắc Mộc Cường Ba nói, nè, ý của cậu là đưa gỗ xuống dưới đây, sau đó ghép thành một con thuyền hả, phải không? Trương Lập nói, không biết có được hay không à. Trắc Mộc Cường Ba gật gật đầu, nhưng Nhạc Dương lại bác bỏ ngay, ê, nói ra thì có vẻ là thực hiện được, nhưng mà thực tế thì thực hiện lại rất khó khăn đó. Chúng ta đâu phải là chuyên gia đóng thuyền, con thuyền đóng ra có hạ thủy được hay không còn phải nghĩ xem. Thứ hai nè, là đóng thuyền cũng không phải là chuyện một sớm một chiều mà làm xong được đâu. Thuyền phải kiên cố, muốn chịu được va đập thì phải vận chuyển gỗ từ nơi khác đến. Chỉ riêng một cái việc này thôi đã tốn của chúng ta biết bao nhiêu thời gian rồi. Phải biết là ở mặt thoát này không có đường quốc lộ nha, phải tự khiêng vác đấy. Rồi thứ ba nè, dù cho có đóng được thuyền đi chăng nữa, chúng ta đâu có hiểu biết gì về những cái tình hình ở dưới lòng sông này. Ai mà biết được đoạn nông nhất, sâu nhất là bao nhiêu mét, chỗ thắt cổ chai hẹp nhất là bao nhiêu mét. Con thuyền đó có thể đảm bảo đưa chúng ta đến Shangri-La được hay không chứ? Rốt cuộc có thể đi được bao xa? Nói tóm lại, có quá nhiều nhân tố chưa xác định, cái chuyện đóng thuyền là không thể thực hiện được đâu. Trắc Mộc Cường Ba liền nói, thôi được rồi, chúng ta thử vòng trở về trước đã, vấn đề này sẽ phải thảo luận sau. Đợi chút đã, Cường Ba thiếu gia. Nhạc Dương đột nhiên gọi, nè, chiếu đèn lên, hướng về phía bên trái đó. Vừa nãy hình như tôi thoáng thấy một cái gì đó. Ngọn đèn pha thuận thế chiếu sang phía Nhạc Dương vừa nói, chỉ thấy bên trái xuất hiện 2 cửa hang đen ngòm, một cái ở đúng bên tay trái của họ, một cái hơi chích sang phía trước. Song song với vách đá, ở chỗ ánh sáng không chiếu đến được, hình như còn có một cửa hang nữa. Ồ, đường rẽ nhắn. Nhạc Dương mừng rỡ reo lên, đó, tôi đã bảo rồi mà, tốc độ của chúng ta rất nhanh. Thế này tức là chúng ta đã rẽ ngoặt một chỗ, đến được đoạn chi nhánh đầu tiên rồi. Vậy là tỷ lệ tìm được vị trí của chúng ta ở trên bản đồ đã tăng lên đáng kể rồi đấy. Nè, để tôi xuống xem nhé. Thuyền bơi đến chỗ rẽ nhánh, 3 người mới phát hiện ra phía trước tổng cộng có 4 cửa hang, lần lượt đưa đến 4 thông đạo khác nhau. Nhạc Dương mở tấm bản đồ trên máy tính ra, lấy ngón tay di di vạch vạch lên đó, miệng lẩm bẩm. Ban đầu là một lối rẽ ngoặt sang bên phải. Chúng ta sẽ chọn lựa tiếp tục đi về phía trước. Sau đó phía trước có bốn đường rẽ nhánh. Một chỗ, hai chỗ, ba chỗ. Ngón tay của Nhạc Dương đánh dấu được tổng cộng 46 chỗ có những đặc điểm như thế. Trương Lập nói, cái thời gian khởi điểm chắc là chúng ta ở cùng nhau. Sao cậu lại đánh dấu cả những đường đi từ phía bên trái, bên phải và cả ở dưới nữa thế kia? Nhạc Dương nói, chúng ta vẫn chưa thể xác định được mình xuất phát theo hướng nào. Thì pháp sư Ala có nói với chúng ta, họ suy đoán thời gian trên dấu bản, đánh dấu trên bản đồ là tăng từ phía trên xuống dưới. Nhưng mà cớ gì mà anh lại có thể khẳng định thời gian này là chỉ về cái thời gian từ lúc xuất phát cho tới khi tới được Shangri-La kia chứ? Từ cái khoảng thời gian mà chúng ta đi hết cái đoạn đường thứ nhất và cái đoạn đường thứ hai mà tính nè, tỷ lệ hai đoạn đường này đại khái là 1:1. Nếu mà tỷ lệ người xưa đánh dấu trên bản đồ này là chính xác, vậy thì từ cái chỗ này, chỗ này, chỗ này đều có thể loại ra được mà. Vừa nói, Nhạc Dương vừa không ngừng gạch xóa trên bản đồ. Cuối cùng chỉ còn lại 11 chỗ tương đồng với đoạn đường họ vừa đi qua. Trong đó 6 chỗ là có hình tượng 12 con giáp đánh dấu thời gian. Còn cả những hình vẽ kỳ quái bên cạnh đó nữa. Đó chính là đồ hình mà cả Pháp Sư Ala và những người thuộc tôn giáo thần bí của ông ta cũng không thể nào giải thích được. Nhạc Dương chọc mạnh vào bản đồ trên màn hình máy tính, hình ảnh liền được phóng to ra mấy lần. Chỉ nghe anh nghi hoặc nói, nhìn cái hình vẽ này rốt cuộc là biểu thị cho cái ý nghĩa gì nhỉ? Chắc là phải có tác dụng quan trọng lắm. Đây là mấu chốt để mà giải đọc bản đồ này. Còn nữa nha, ở cái đoạn rẽ ngoặt đầu tiên, chỗ thì có những cái hình vẽ bất minh, chỗ lại không. Những cái hình vẽ này rốt cuộc là có ý nghĩa về tôn giáo, ý nghĩa tượng trưng hay là ý nghĩa tả thực đây? Tả thực. Trương Lập nhìn bản đồ, trong 11 chỗ có khả năng là vị trí của bọn họ mà Nhạc Dương đã chọn ra, có 6 chỗ có những hình vẽ kỳ quái. Rồi anh chàng lại ngẩng đầu lên nhìn chung quanh, sau đó chỉ vào một chỗ trên bản đồ và hỏi, nè Cường Ba thiếu gia, anh nói xem cái hình vẽ này giống cái gì hả? Trắc Mộc Cường Ba quan sát kỹ hình vẽ rồi nghiêm túc trả lời, giống yêu quái. Đó là một hình vẽ hết sức trừu tượng, thực sự không thể nào nói rõ là nó giống một cái thứ gì được. Nhạc Dương đưa mắt nhìn kỹ hơn rồi bổ sung tường tận, nên nói là giống như một con yêu quái hình nón, không có chân, không có hồng, đầu đội một cái mâm. Trên mâm thì lại mọc ra một cái nhọt như là mai con rùa. Hai cái tai, một cái thì trông như là con bươm bướm, một cái thì giống như là ngôi tháp trong chùa. Nó chỉ có một con mắt như là mắt cua, có cái mũi dài như con dương, miệng thì như là bông loa kèn, đầu và ngực, bụng thì liền là một. Trông giống như là cái bụng ếch đấy. Trương Lập nói, nè, có thể lùi lại một chút hay không hả? Thuyền cao su lùi về phía sau. Trương Lập chỉ vào bình đài hình cái mẹt mà bọn họ vừa dừng lại nghỉ ngơi nói, nè, hai người nhìn xem. Ánh đèn chiếu vào mé bên của bình đài. Từ góc này chỉ thấy chỗ bình đài nhô ra khỏi mặt sông trông như một cái dùi lơ lửng giữa không trung. Chính giữa gồ lên như một chiếc bánh bao nhỏ, đường nét uốn lượn từ phía bên mé bên, vừa hay giống như có một con giun đang bò phía trên. Nhạc Dương kinh mắt ngạc, tròn mắt nhìn bình đài hoàn toàn không có gì bắt mắt vừa cứu mạng bọn họ, ngờ vực nói, Hả? Không, không phải vậy chứ. Trương Lập nói, à, tôi cũng cảm thấy khả năng này là không có lớn lắm. Nếu đã trải qua nghìn năm bị dòng nước xối vào liên tục như thế này, thì hình dạng những cái tảng nham thạch đó chắc là phải biến đổi từ lâu rồi. Làm sao mà giữ được hoàn chỉnh như thế này? Nếu có thì may ra là hơi giống một chút thôi là công an. Nhạc Dương lắc đầu. Không, tôi không có cái ý ấy. Cái tầng nham thạch dưới cái lòng đất này chỉ sợ còn rắn hơn cả Huyền Vũ nha mấy. Không phải là sản phẩm của quá trình vận động tạo núi mới, mà là được hình thành cả từ trăm triệu năm về trước rồi. Có lẽ nó đã tồn tại từ cái thời địa cầu của chúng ta mới được sinh ra. Vẫn còn là cái thời kỳ dung nham. Đá, cho dù là rắn như thế nào, đúng là dòng nước xối vào cả nghìn năm vẫn có thể bị làm biến hình, nhưng mà chắc chắn là không nhiều lắm. Đặc biệt là phía trên của bình đài, có thể thấy là chỗ không có bị nước xối vào, rất có khả năng vẫn giữ được nguyên vẹn hình thái từ nghìn năm trước. Dung mạo, dung mạo của dòng sông ngầm mà chúng ta thấy ngày hôm nay là kết quả của sự biến động địa chất từ trăm triệu năm về trước. Nếu mà không có các biến động địa chất lớn như là núi lửa phun trào hay là động đất, những cái tảng đá này nghìn năm trước như thế nào thì giờ đây đại thể cũng gần như giống hệt như vậy thôi. Nếu mà cái hình vẽ này đã để lại là chỉ cái bình đài này, thì những chỗ chúng ta không hiểu rất có thể đều là những cái bình đài hoặc là những cái vật đánh dấu đặc biệt khác, có tác dụng làm cột mốc, làm phao tiêu cho cả một cái hành trình. Những cái người này lúc nào cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, trong cái thế giới ngầm tối tăm mờ mịt không có nhìn thấy gì cả, lại có thể vẽ ra được một tấm bản đồ như thế. Thật là đáng sợ, thật là không thể nào mà tin nổi. Trương Lập đột nhiên kêu lên, à ha, tôi hiểu ra rồi. Người xưa đi thuyền trên sông ngầm đen kịt cũng phải ăn uống ngủ nghỉ, chẳng hạn như là đốt lửa nướng thịt hay là thuyền bè bị hỏng cần phải sửa chữa. Những cái chuyện ấy sao có thể thực hiện trên thuyền được, đúng không? Vì vậy cho nên bọn họ đã đánh dấu những cái chỗ có thể nghỉ chân, giống như vừa nãy chúng ta sử thuyền cao su ở trên kia kìa. Hey, thật là thông minh quá đi mất. Câu cuối cùng ấy cũng không biết là anh chàng định khen người xưa hay là tự khen mình nữa. Nhạc Dương không để cho Trương Lập có cơ hội cao hứng, đã lập tức phản bác. Không có thể nào. Trương Lập ngơ ngác hỏi, cái gì mà không thể? Nhạc Dương lắc đầu. Trên kia không thể nào là chỗ nghỉ chân được. Trước tiên bình đài ấy không hề lớn, cùng lắm có thể chứa được 6-7 người là đã chật ních rồi. Càng không nói gì đến chuyện sửa thuyền. Bà chúng ta chẳng qua chỉ là mạo hiểm thử một đoạn hành trình đầu tiên nên mới dùng cái loại thuyền cao su bơm hơi nhỏ nhất này thôi. Còn người xưa phải đi cả một đoạn đường dài trên dòng sông ngầm này, tất nhiên họ sẽ không có dùng cái loại thuyền nhỏ chỉ ngồi được 2-3 người. Đồng thời trên thuyền cũng có thể đâu phải là chỉ có 6-7 người. Thứ hai nữa nè, nếu mà họ đốt lửa có lẽ phải lưu lại dấu tích mới đúng chứ. Anh cũng nhìn thấy các bức tranh vẽ bằng than ở trong hang động rồi đấy, từ cả vạn năm trước mà vẫn giữ được cho đến ngày hôm nay, huống hồ là đốt lửa. Nhưng mà chúng ta không hề phát hiện ra bất cứ dấu tích gì ở trên bình đài vừa rồi. Hơn nữa, nếu mà như anh nói, bình đài là chỗ dừng chân để nghỉ ngơi, vậy thì thời gian chính xác đến từng phút bên cạnh các hình vẽ này là để làm gì hả? Trương Lập á khẩu một lúc sau mới nói, vậy thì theo cậu thì để làm gì hả? Nhạc Dương nói, tôi cho rằng những cái chỗ này là cột mốc đánh dấu đường, cùng lắm thì dùng để buộc thuyền nữa, chỉ có vậy mà thôi. Anh nhìn những cái hình vẽ trên bản đồ này mà xem, chẳng phải chúng ta trước này vẫn không đoán ra được tại sao cổ nhân lại phải dùng cái kỹ thuật vẽ hết sức tinh vi tỉ mỉ để miêu tả những cái hình thù cổ quái này hay sao? Sở dĩ bọn họ vẽ rõ ràng tỉ mỉ như thế chính là để cho những cái người đi sau có thể phán đoán ra được một cách chuẩn xác. Nè, hai người nhìn cái đường nét ở đây mà xem nè. Cái chỗ này nữa nè. Cả cái chỗ bóng mờ này nữa. Hình vẽ này và cái bình đài trên kia, căn bản như được đúc ra từ trong một khuôn vậy. Không sai đâu. Xem ra chính là ở cái chỗ này rồi. Nhờ những cái cột mốc như thế này, có thể tìm được vị trí cụ thể của chúng ta trên bản đồ rồi. Giờ thì chẳng phải là đã tìm ra được rồi đấy hay sao? Trác Mộc Cường Ba ngờ vực hỏi. Sao có thể dựa vào, sao có thể chỉ dựa vào một cái đặc điểm chi tiết giống nhau và đoán định đây chính là vị trí cụ thể của chúng ta trên bản đồ được chứ hả? Nhạc Dương nói. Để tôi lên trên đó xem sao. Nói rồi anh chàng quăng dây móc luôn, nhanh nhẹn trèo lên trên, kiểm tra tỉ mỉ bên trên bình đài trơn nhẵn ấy. Trương Lập cũng nổi lòng hiếu kỳ, nói với Trác Mộc Cường Ba. Cường Ba thiếu gia, anh giữ thuyền nhé, tôi cũng lên xem sao. Trác Mộc Cường Ba khống chế con thuyền cao su rồi nói. Hai cậu cẩn thận đấy. Nhạc Dương từ bên trong bình đài tỉ mỉ kiểm tra ra đến chỗ mũi nhọn chìa ra mặt sông. Cuối cùng phát hiện ở một mé của mũi nhọn có một vệt lõm rất rõ ràng. Máng lõm hình tròn sâu chừng 5 cm, không có tự nhiên mà được hình thành, mà như thế là được một vật gì đó mài dũa tạo nên. Anh chàng chỉ vào đó nói với Trương Lập. Nè, anh xem đi. Trương Lập lấy làm lạ nói. Sao ở đây lại có một cái máng thế nhỉ? Dùng để làm gì mới được chứ? Nhạc Dương lắc đầu. Không biết. Nhưng mà ngoài cái chỗ này ra thì không còn cái dấu vết gì nữa. Thôi, chúng ta xuống thôi. Hai người kể sơ qua tình hình trên bình đài. Trác Mộc Cường Ba gật đầu, rồi bật bản đồ trên màn hình máy tính ra và nói. Nhưng mà còn một vấn đề nữa, hai cậu xem đi. Nếu chúng ta chọn cái chỗ này là vị trí của mình trên bản đồ, thời gian lại không có đúng nữa rồi. Thời gian tiến về Shangri-La lẽ ra phải tăng dần lên mới phải chứ. Nhưng mà cái chỗ chúng ta đang ở đây lại thuộc về khoảng thời gian cuối cùng. Lẽ nào chú thích trên bản đồ này là thời gian đi từ Shangri-La trở về à? Nhạc Dương nói. Giờ thì vẫn chưa có thể đoán định được. Nhưng nói theo góc độ của lính trinh sát chúng tôi thì chân tướng chỉ là một. Giờ đã có thể nói là đặc điểm chi tiết của hình vẽ trên bản đồ hoàn toàn trùng khớp với bình đài mà chúng ta trông thấy ở đó. Vậy thì có khả năng lý giải của chúng ta về mặt thời gian sai lạc ở đâu đó. Hai người xem. Nè, nếu nói mỗi một hình vẽ trừu tượng mà chúng ta xem không hiểu ở trên cái bản đồ này đó là một bình đài có thể dừng chân, có lúc xuất hiện ở chỗ đường rẽ nhánh, có lúc lại xuất hiện ở giữa đoạn đường, thì tuyệt đối không có ngoại lệ. Thì cái bình đài màu sắc biểu thị thời gian và những hình vẽ của 12 con giáp liên hệ chặt chẽ với nhau như vậy, chắc chắn là phải có dụng ý gì đó. Nói không chừng cái thời gian này, ngoài cái thời gian này không phải chỉ là cái thời gian từ lúc xuất phát đến được Shangri-La. Rốt cuộc là cái gì nhỉ? Lẽ nào đúng là thời gian từ Shangri-La đi ra thế giới bên ngoài hay sao? Nhưng mà khoảng cách thời gian ghi chú ở trên hai đoạn sông này ngắn hơn rất nhiều so với thời gian mà chúng ta đã tốn cơ mà. Trác Mộc Cường Ba nói. Vấn đề này tạm thời chưa có bàn vội. Cậu đã kiên trì cho rằng đây chính xác là vị trí cụ thể của chúng ta trên bản đồ, có thể chứng minh được không? Nhạc Dương nói. Đương nhiên, nếu mà vị trí của chúng ta là chính xác, vậy thì hai người nhìn chỗ này đi. Trên tấm bản đồ nè, đã vẽ rất là rõ ràng. Ở chỗ nhánh sông này, bên cạnh có một dòng chảy song song, khoảng cách rất gần. Ở giữa còn có một bình đài nữa. Nếu mà chúng ta đi vào cái cửa hang bên phải, thoạt nhìn có vẻ như là tiến về phía trước, nhưng mà chẳng mấy chút nữa sẽ gặp một chỗ rẽ ngoặt. Chúng ta cứ đi theo con đường đó, có thể sẽ trở lại một chỗ rẽ nhánh đầu tiên. Cái khúc sông này chính là nối liền với chỗ rẽ ngoặt sang bên phải đó. Trương Lập nói. Nè, Nếu mà cậu đoán sai, chẳng phải chúng ta sẽ mất gấp đôi thời gian vòng đi vòng lại hay sao? Trương Lập liền nói, tôi có thể lấy nghề nghiệp ra để mà bảo đảm, không thể sai được đâu. Trương Lập lầm rầm, nghề nghiệp của cậu có ổn định đâu? Chẳng phải là đã thanh lý hợp đồng lao động rồi à? Nhạc Dương liền nói, thanh lý cái đầu anh đó. Trác Mộc Cường Ba liền lên tiếng giảng hòa, thôi được rồi, bây giờ tất cả chúng ta xuất phát. Nếu có thể xác định được vị trí của chúng ta trên tấm bản đồ thì... Trương Lập tiếp lời, vậy thì chuyến đi tới Shangri-La đã đầy đủ mọi yếu tố cần thiết, chỉ còn thiếu một con thuyền lớn nữa là đủ mà thôi.